Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, Long Ngạo Thiên Tính Kế. Một miệng nuốt vũ trụ. Điên cuồng, đúng là điên cuồng. Hỗn độn nơi nào đó, đại trận bên trong, Long Ngạo Thiên liên tục nói. Dù hắn nghĩ như thế nào, đều vô pháp tưởng tượng, Lâm Dương sẽ làm ra thủ bút lớn như vậy. Đây quả thực quá điên cuồng, thật là làm cho người ta rung động. Lâm Dương khí phách to lớn, để hắn vô pháp tưởng tượng. Đột nhiên ở giữa, hắn thì có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. So sánh với hắn những cái kia tiểu đà tiểu nháo một dạng hành động, Lâm Dương hiện tại làm, không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này rất giống là một con run dế, tại đối mặt con voi rượu võ Dương Oai. Dương Dương đắc ý một dạng, đáng giận, không phải như thế, ta không cần phải nhỏ yếu như vậy. Lực lượng, ta còn muốn lực lượng càng thêm cường đại. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên vừa thẹn buồn bực lên. Một cỗ quỷ dị đại đạo lực lượng, theo trong hư không truyền ra ngoài, làm đến thực lực của hắn tăng lên. Hắn vốn là thôn phệ tiêu hóa rất nhiều nhân vật chính, cướp bóc cơ duyên của bọn hắn tạo hóa, thực lực đã đạt tới đạo cảnh 9 tầng, hiện tại lại lấy được đại đạo lần nữa quán chú. Trong nháy mắt, thực lực của hắn liên tục tăng lên, theo đạo cảnh 9 tầng, một lần hành động đột phá đến đạo cảnh 10 tầng, mà lại, còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục tăng lên, đạo cảnh tầng 11, đạo cảnh 12 tầng, đạo cảnh tầng 13, mãi cho đến đạo cảnh tầng 13 mới dừng lại. Thực lực này, đã cùng Minh Hà tương đẳng, có thể nghĩ, lúc này Long Ngạo Thiên cường đại cỡ nào, cảm thụ được trong thân thể lực lượng kinh khủng, Long Ngạo Thiên không khỏi càn rỡ cười ha hà, tốt, tốt, tốt, loại này cảm giác cường đại, thật sự là tốt. Lâm Dương, ngươi bây giờ tạo ra tới nhiều như vậy cự đại vũ trụ, chắc hẳn ngươi đã ở vào một loại hư nhược trong trạng thái. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, ta tiếp tục đi thôn phệ càng nhiều cường giả, đến để thực lực của ta tăng lên. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, ngươi bây giờ hành động là ngu xuẩn cỡ nào. Long Ngạo Thiên khôi phục hắn phách lối khí diễm. Hắn thấy, Lâm Dương cái gọi là muốn bồi dưỡng chúng sinh cường giả hành động kế hoạch, cũng là một chuyện cười. Cái này trên thực tế là tại nuôi hổ gây họa. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ gặp phải phản phệ, rơi đến vô cùng thê thảm đại giới. Không thấy trước kia đại đạo, nơi nào sẽ làm ra hành động như vậy. Trước kia đại đạo, cũng có được năng lực như vậy. Không so Lâm Dương kém, nhưng là đại đạo lại chưa từng có làm như vậy. Bởi vì cái này quá nguy hiểm. Nếu để cho chúng sinh bên trong sinh ra càng ngày càng nhiều cường giả, như vậy hết thảy thì sẽ biến càng ngày càng khó lấy khống chế lại. Một khi mất khống chế, liền sẽ nguy hiểm cho tự thân, lọt vào phản phệ. Đương nhiên, cho dù đại đạo không có làm như vậy, sau cùng cũng là bị phản phệ. Đầu tiên là có bàn cổ hoành không xuất thế, lấy lực chi đại đạo thống ngự 3000 đại đạo, phá vỡ đại đạo, đem đại đạo trọng thương, mà lấy này chôn xuống tai họa ngầm, dẫn đến về sau càng là nghênh đón Lâm Dương càng mạnh phản phệ, dẫn đến đại đạo bị thua, đã mất đi đối hỗn độn vũ trụ khống chế. Bây giờ đại đạo thật giống như một đầu chó mất chủ một dạng, ẩn núp tại hỗn độn bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên mặc dù là đại đạo chế tạo ra, dùng để làm loạn Lâm Dương kế hoạch công cụ, nhưng Long Ngạo Thiên trong lòng đối với đại đạo là hết sức khinh bỉ. Hắn cũng chỉ là đang lợi dụng đại đạo, lừa gạt đại đạo lực lượng mà thôi. Đến mức Lâm Dương, Long Ngạo Thiên thì càng nhiều hơn chính là xuất phát từ một loại tức giận tâm tính. Hắn vô cùng căm hận Lâm Dương loại này cao cao tại thượng, vậy mà cùng đại đạo một dạng, cũng đem mình làm quân cờ. Hắn thề, sớm muộn cũng có một ngày, muốn đem đại đạo cùng Lâm Dương đều cùng một chỗ phản phệ, để bọn hắn hối hận chính mình hành động. Tạm thời ta liền tiếp tục ẩn nhẫn, chờ tích xúc đầy đủ lực lượng, liền có thể thoát khỏi khống chế của các ngươi. Long Ngạo Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng phá đại trận, cũng phóng tới cái kia từng tòa vũ trụ. Lúc này hơn 10 vạn tòa cự đại vũ trụ sinh ra. Hỗn độn bên trong vô số cường giả hội tụ cùng một chỗ, muốn tranh đoạt cái này bên trong tạo hóa, mà cái này cũng đúng lúc là hắn cướp bóc thời cơ. Có thể nhân cơ hội này, ăn uống thả cửa, đem nguyên một đám cường giả, thiên tài, đều cho nuốt vào, ầm ầm, Long Ngạo Thiên xâm nhập đến trong đó một tòa đa nguyên vũ trụ bên trong. Chỉ thấy cái này trong vũ trụ, lúc này đã xông vào vô số cường giả, trên trời dưới đất, vô số bình hành vũ trụ, phụ thuộc vũ trụ bên trong, đều có thân ảnh đang nhấp nháy. Hơn 10 vạn tòa vũ trụ tuy nhiên không ít, nhưng là đối với toàn bộ hỗn độn tới nói, còn là một loại có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Bởi vậy, lúc này trong vũ trụ, cái này vô số cường giả thì tại tranh đoạt lấy, không ngừng chém giết, cướp bóc trong vũ trụ này đủ loại cơ duyên tạo hóa. Tỉ như vũ trụ khai mở quá trình hình thành các loại thiên tài địa bảo, vân vân. Mà lúc này, Long Ngạo Thiên xâm nhập tiến đến, hắn chín cái đầu, ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Chỉ thấy cái này trong vũ trụ, quả nhiên hội tụ rất nhiều thiên tài. Bọn họ khí vận bốc lên, cuồn cuộn như khói báo động, rơi trong mắt hắn, quả thực vừa xem hiểu ngay. Ha ha ha, đều phải chết, toàn bộ đều phải chết, đều muốn hóa thành ta quân lương. Long Ngạo Thiên hét lớn, thanh âm chấn động vũ trụ, chỉ thấy hắn bỗng nhiên khẽ động, chín cái đầu đột nhiên hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái duy nhất, khí thế càng khủng bố hơn, cơ hồ bao phủ toàn bộ vũ trụ. Mà lại, lúc này thời điểm, hắn há to mồm, bỗng nhiên cắn một cái ra, cái này một miệng, thật giống như che đậy toàn bộ vũ trụ một dạng, biểu hiện ra một loại vô cùng cường đại thôn phệ chi đạo. Trong vũ trụ, vô số cường giả, thiên tài, trong nháy mắt, thì cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt thôn phệ chi lực. Vậy mà thân bất do kỷ hướng về Long Ngạo Thiên miệng bay đi. Cái gì? Đây là nơi nào đến cao thủ? Đáng sợ như vậy. Không tốt, ta cũng phải bị nuốt. Một miệng nuốt vũ trụ. Thực lực cường đại như vậy. Muốn ngăn cản được a? Cùng một chỗ công kích. Đánh vỡ hắn thần thông. Long Ngạo Thiên há miệng ra, thì thôn phệ bất kể có thể đếm được cường giả, thiên tài, nhưng cũng có một chút thiên tài chân chính. Thực lực của bọn hắn cũng không thể coi thường. Lúc này thời điểm lại chặn thôn phệ chi lực. Dù sao Long Ngạo Thiên vô lễ, muốn ăn một miếng rơi tất cả mọi người. Lực lượng phân tán không ít. Bởi vậy, còn lại những người này thì liên hợp lên, ào ào hướng Long Ngạo Thiên công kích mà đi. Bất quá Long Ngạo Thiên lại như cũ không sợ. Thực lực của hắn, đạo cảnh tầng 13, tại toàn bộ hỗn độn bên trong, đã đứng ở đỉnh phong. Căn bản cũng không sợ mọi người vây công. Chỉ thấy loại kia loại công kích, hướng hắn đánh tới, đến trước mặt hắn, thì ào ào bị thôn phệ. Mọi người kinh ngạc vô cùng. Lại có một ít người bị Long Ngạo Thiên cắn nuốt. Thậm chí lúc này thời điểm mọi người còn cảm nhận được tu vi của bọn hắn. Lúc này thời điểm cũng giống như sinh ra lỗ thủng một dạng, bị cái kia cỗ thôn phệ chi lực liên tục không ngừng cướp bóc mà đi. Cái này càng làm cho mọi người như là họa vô đơn chí một dạng, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Sau cùng, toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người bị Long Ngạo Thiên một miệng nuốt. Ùng ục ùng ục, Long Ngạo Thiên trong thân thể truyền tới cường đại tiếng vang, giống như là đang tiêu hóa. Thực lực của hắn, tại cái này quá trình tiêu hóa bên trong, lại là kéo lên không ít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.